Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta đi xem có được không? Cô lầy lầy cánh tay hắn, cô rất sợ đi xem nhà một mình, nhàm chán chết đi. Được, cả ngày ngồi trong phòng tranh, bức dự thi của cô đã hoàn thành rồi. Ăn uống xong xuôi, cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Ngồi trên sofa, mái tóc dài hơi ẩm ướt xõa trên vai. Chuyển kênh, bóc gói đồ ăn vặt ra nhấm nhé. Dương An từ phòng khách đi ra. Anh có chuyện phải ra ngoài, em nhớ khóa cửa cẩn thận, không được cho người lạ vào nhà. Anh coi em là đứa trẻ 5 tuổi ngày nào sao? Anh cứ đi đi. Trên tivi đang chiếu đoạn hay nữ chính níu kéo nam chính khóc lóc. Mấy phim tình cảm kiểu này đúng là biết lôi kéo sự đồng cảm của khán giả trẻ, đặc biệt là những cô gái chưa nếm thử vị tình yêu. Dương An đi rồi, cô đột nhiên thấy trong bếp có tiếng động. Ban đầu cũng chưa phát hiện ra, nhưng về sau tiếng động phát ra rất có tiết tấu. Chẳng lẽ là trộm? Dương An sao lại chọn đêm hôm khuya khoắt thế này để ra ngoài? Cô chạy vào phòng ngủ, nắm chặt khóa cửa. Tiếng động hơi tạm dừng một lúc. Lý trí của cô bắt đầu trở lại, gọi điện thoại. Cô gọi cho Dương An. Tìm quanh phòng không thấy đâu. Nhớ hồi chiều chắc là cô đã để ở trên bàn ở trong bếp rồi. Cô không dám đi loanh quanh trong phòng, chạy lên giường trùm chăn lại. Cô thấy rất sợ, cảm giác phòng ngủ của mình cũng không an toàn nữa, như có đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của cô. Co thành hình hài tử trong bụng mẹ, thở cũng không dám thở mạnh. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, nghe được tiếng đồng hồ chạy tích tắc, cả tiếng tim đập sợ hãi. Hai tay đan vào nhau, cầu nguyện rằng hắn mau lấy đồ rồi đi đi, đừng vào trong này. Có phải là tên trộm này đã đến đây từ trước đợi Dương An ra ngoài mới chịu hành động không? Bây giờ cô mới nhận ra sự lo lắng của hắn là chính đáng. Cô chỉ là đứa bé cần bảo vệ thôi. Thế sao hắn còn không mau trở về đi? Bỗng nghe tiếng chốt cửa vặn một vòng. Cạnh cửa mở ra, sao cô lại xui xẻo như vậy? Vô thức nắm chặt tấm ga trải tinh dưới phía dưới. Tiểu Miêu, em làm sao vậy? Cô nghe vậy, vội chạy đến ôm chầm lấy hắn, lồng ngực trầm ổn, từng hơi thở đều mang hương vị nam tính quen thuộc. Mùi xạ hương quấn quýt trên từng tấc da thịt, ôm càng chặt, hít thở càng sâu. Anh... sao vậy? Dương An xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng bao trùm thân hình nhỏ bé, như có đường ngọt mật ngọt ngào rót tới con tim. Nhà có trộm hay sao ấy? Nhớ đến Thím Lý, hôm nay em hơi sợ. Nếu lấy áo sơ mi đen của hắn, bây giờ có 10 tên trộm vặt cô cũng không sợ. Trong bếp sao? Anh thấy hình như hắn trèo qua ban công đi mất rồi. Hắn bật hệ thống đèn trong nhà lên. Cô không thích bóng tối. Bên giường ngủ lúc nào cũng phải có bóng đèn màu cam nhẹ nhẹ chiếu sáng. Tên trộm đó đã bị thuộc hạ mà hắn xử lý rồi. Chỉ tiếc tên đó trộm nhầm nhà thôi. Hắn ra ngoài một lát thấy tâm trạng hơi bất ổn nên trở về. Không ngờ cô cũng bị dọa sợ. Đêm nay em ngủ với anh được không? Đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn hắn đầy chờ mong. Hắn ho khan một tiếng. Cô muốn hắn bị hành hạ cả đêm sao? Em đã lớn rồi, không thể tùy tiện trèo lên giường đàn ông. Vậy thì anh trèo lên giường em là được. Khác nhau ở điểm nào chứ? Cô nhận ra không còn là con nít cũng là một thiệt thòi. Vậy cũng không được. Dương An ra ngoài bỏ lại cô phụng phịu một mình. Hắn khóa chặt tất cả các cửa, đóng các chốt an toàn, bật cả hệ thống cảm biến và camera phòng trường hợp xấu. Dọn dẹp đống cô vừa bày bừa ở phòng khách, hắn là con người ưa sạch sẽ. Còn Hàn Mặc Tuyết từ đầu đến cuối, đi theo hắn như cái đuôi. Nhưng cái đuôi này rất ngoan ngoãn, hơi tí là lại nắm vạt áo hắn, hoặc là cầm lấy một ngón tay hắn như hồi nhỏ. Em muốn gì đây? Anh cần đi tắm một lát. Em ra ngoài xem phim đi. Xem phim cô không muốn, ngộ nhỡ lại giống khi nãy thì sao? Chẳng nghe rõ câu đầu tiên. Anh đi đâu em đi đó. Em muốn cùng anh đi tắm uyên ương à? Đề nghị này có thể suy xét. Hả? Không bao giờ. Hóa ra hắn muốn đi tắm. Mải suy nghĩ làm sao để chui vào chăn của hắn nên cô không chú ý. Em đi trước đây. Bây giờ cô chạy còn nhanh hơn là tên lửa. Hắn cười khẽ, đúng là ngốc mà. Dương An tắm xong ngồi vào phòng, ly cà phê nóng hổi bốc từng vòng vờn quanh mái tóc đang lộn xộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net